Võ đạo tinh hồn, chương 326, Thành Khâm Châu lại dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Triều Đại Hạ, từ sau cuộc chiến bảng thiên mệnh lần trước đến nay cũng đã 2 năm 9 tháng rồi. Cũng có nghĩa là chỉ còn 3 tháng nữa thôi thì một cuộc chiến bảng thiên mệnh mới sẽ lại bắt đầu. Có điều hiện giờ cuộc chiến bảng thiên mệnh đã thay đổi vài chỗ. Lúc trước, Hoàng Triều Đại Hạ cổ chính là nơi diễn ra cuộc chiến bảng thiên mệnh. Khi tiếng trống vang lên, vượt qua sông sinh tử rồi bước lên đài chiến đấu khải giáp. Sau lại vào chu tước trận đoạt cổ vận giành lấy bí pháp rồi hướng về Hoàng Triều Đại Hạ cổ. Nhưng mà bây giờ chu tước trận đã không còn như xưa nữa. Nó đã bị luyện ngục chu tước, vốn là cổ vận chu tước chi linh của Tần Vấn Thiên khống chế mất rồi. Vì thế nên các thế lực bá chủ của Thành Khâm Châu tuyên bố, cuộc chiến bảng thiên mệnh của Hoàng Triều Đại Hạ sẽ được tổ chức tại Khâm Thiên Các ở Thành Khâm Châu. Hơn nữa cũng vì cổ vận đã không còn cho nên mỗi thế lực trong 36 thế lực bá chủ của Hoàng Triều Đại Hạ sẽ đưa ra một món báu vật vô giá, dùng để ban thưởng cho 36 cường giả bảng thiên mệnh. Thời gian 3 năm dần trôi qua, Thành Khâm Châu ở Hoàng Triều Đại Hạ lại dậy sóng thêm lần nữa. Vô số cường giả lẫn thanh niên thiên tài bước vào Thành Khâm Châu. Có điều bởi vì cuộc chiến bảng thiên mệnh lần trước huy hoàng như thế cho nên tim mọi người rất có hứng thú với cuộc chiến lần này. Nhưng chẳng ai cho rằng nó có thể vượt qua cuộc chiến trước đó cả. Cuộc chiến bảng thiên mệnh hơn 2 năm trước chính là thời kỳ hưng thịnh nhất. Xuất hiện những nhân vật đáng sợ như Tần Vấn Thiên, Trần Vương và Tư Khung. Đang lúc xảy ra sóng gió thì Thành Khâm Châu cũng hỗn loạn vô cùng. Vài cường giả của Đan Vương Điện, Trần Gia, Hoa Gia lần lượt bị săn giết trong đêm tối, khiến mọi người đều cảm giác được sóng ngầm đã trỗi dậy. Cuối cùng, đến một ngày nọ, trong Thành Khâm Châu đã xảy ra một cuộc đại chiến cực kỳ chấn động. Sau khi Bạch Tình săn giết một vị cường giả của Hoa Gia thì bị Hoa Thái Hư chặn đường. Tuy thực lực Bạch Tình cường đại nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hoa Thái Hư. Ngay lúc đó, nhóm người Âu Dương Cuồng Sinh, Phàm Nhạc, Tần Chính, Vân Mộng Di xuất hiện liên thủ đánh nhau với Hoa Thái Hư. Hai nhân vật thiên tài trong bảng thiên mệnh tiến hành một cuộc quyết đấu cực kỳ kinh thiên động địa. Chẳng qua thực lực Hoa Thái Hư cao hơn một bậc, không những thế còn là hạng nhất của bảng thiên mệnh, cảnh giới của hắn ta cao hơn nhiều. Cảnh giới cường đại có thể bù đắp lại điểm yếu về nhân số. Vì thế, cho dù nhiều nhân vật thiên tài liên thủ với nhau nhưng vẫn bị Hoa Thái Hư đánh trọng thương. Thế mà kết quả lại là Hoa Thái Hư bị trúng độc. Không ai nhìn thấy người hạ độc là ai cả. Cũng không ai biết loại độc này từ đâu mà đến. Chính vì thế mới khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó, có một cái tên được nhắc tới. Mộ Phong. Cái tên đã từng vô cùng quen thuộc gần 3 năm sau. Ngay lúc bảng thiên mệnh sắp sửa diễn ra thì lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa, còn dấy lên một hồi sóng to gió lớn nữa. Khi đám cường giả của Hoa Gia và Trần Gia chạy tới thì nhóm cường giả của Huyền Âm Điện, Âu Dương Thế Gia, Khương Gia cũng tới luôn. Hai bên căn bản không cách nào thỏa thuận với nhau được. Ngay sau đó đã xảy ra một trận đại chiến vô cùng thảm thiết. Năm thế lực bá chủ bùng nổ một trận đại chiến. Sau cùng đều có kết cục thảm thiết và tự lui về. Nhưng mà, cỗ khí tức đè nặng này đã bao phủ khắp Thành Khâm Châu. Bất kỳ lúc nào cũng có thể dậy sóng hết. Hơn nữa, thông qua cuộc chiến này, mọi người có thể nhìn ra được rất nhiều điều. Quan hệ giữa Âu Dương Thế Gia và Khương Gia càng ngày càng thân thiết. Hiển nhiên là vì hai người Âu Dương Cuồng Sinh và Khương Đình sắp kết hôn với nhau. Hai thế lực lớn lại ra tay vì Âu Dương Cuồng Sinh đủ thấy địa vị hắn ở hai gia tộc này như thế nào. E rằng hắn chính là người được bồi dưỡng để thừa kế Âu Dương Thế Gia rồi. Đồng thời nó còn làm cho tất cả mọi người nhớ đến một cái tên. Hiện giờ Tấn Vấn Thiên đã giành được hạng nhất bảng thiên mệnh đang ở đâu? Một đám thiên tài Bạch Tình, Âu Dương Cuồng Sinh, Sở Mãng, Phàm Nhạc, Tần Chính, Vân Mộng Di, Mộ Phong dường như bởi vì sự tồn tại của Tần Vấn Thiên nên mới đứng chung một chỗ. Kề vai chiến đấu, Nếu như Tần Vấn Thiên có mặt ở đây đấu với Hoa Thái Hư thì sao lại có thể xảy ra tình trạng thế này được chứ? Người thanh niên luôn sáng tạo ra thành tựu còn huy hoàng hơn cả Hoa Thái Hư. Mỗi lần nghĩ đến cảnh hai người họ đấu với nhau, mọi người đều không kiềm được dâng trào cảm xúc. Nhưng mà, trận đấu như thế e rằng cả đời khó mà thấy được. Tuy có người nói Tần Vấn Thiên hóa thành chim đại bàng và vẫn chưa chết. Có lẽ ngày nào đó hắn sẽ trở lại nhưng thời gian dần trôi đi. Chẳng còn mấy người tin vào điều đó nữa. Đa số mọi người đều nghĩ rằng Tần Vấn Thiên đã chết mất xác lúc ở Đan Vương Điện rồi. Mà đám người Bạch Tình, Âu Dương Cuồng Sinh, Phàm Nhạc cũng nhớ đến Tần Vấn Thiên. Nhất là sau khi đánh với Hoa Thái Hư một trận xong thì họ càng nhớ tới thân ảnh kia. Trong lòng tự hỏi liệu hắn còn sống không? Lúc này, trong một khu rừng rậm cách xa thành Khâm Châu, trên bầu trời nổi lên một cơn gió lốc. Ẩn trong mây mù có đại bàng đang dương cánh, đôi cánh 3000 mét vỗ mạnh, thoát cái đã bay vạn mét. Một thanh niên tuấn tú đang đứng trên lưng đại bàng, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sâu không thấy đáy. Tuy trên người hắn không có nửa điểm khí tức nhưng lại khiến người khác nhìn qua thì khó mà quên được. Đại bàng bay trên trời với tốc độ nhanh như chớp, bay vụt qua đất đai rộng lớn, cả dãy núi rừng bạt ngàn rồi bay ra khỏi Chín Châu Thành. Nó bay liên tục cả ngày đến một tòa thành nằm trong khu vực quản lý của Trích Tinh Phủ ở thành Vọng Châu. Tòa thành này chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi. 2 năm trước bỗng xuất hiện một cỗ thế lực mới. Tuy có phần khiêm nhường nhưng thỉnh thoảng bộc lộ ra thực lực kinh người. Mà cỗ thế lực này chính là Bạch Lộc Thư Viện mà Trích Tinh Phủ đã từng trục xuất. Bọn họ rời đến tòa thành nhỏ này chính là muốn tránh họa cũng như phát triển thực lực của bản thân. Hơn 1 năm trước, Thanh Mị Tiên Tử đích thân tới đây. Đưa 9 tuyệt học lớn cho họ khiến cho tộc trưởng và các đại nguyên lão của Bạch Lộc Thư Viện chấn động dữ dội. Họ cũng biết tin Tần Vấn Thiên chưa chết. Còn về nguyên nhân đưa 9 tuyệt học lớn này cho họ thì bọn họ tất nhiên hiểu rõ ẩn ý bên trong. Đây chính là cơ hội để phát triển nhưng cũng cần có lòng can đảm. Hơn 1 năm nay, Bạch Lộc Thư Viện chọn những đệ tử nòng cốt, âm thầm bồi dưỡng, đồng thời để những người lớp trước trung thành tuyệt đối tự chọn tuyệt học thích hợp với bản thân mà tu luyện. Lặng lẽ phát triển, về phần những tuyệt học đại hạ đã tu luyện thì tuyệt đối không được dùng trước mặt người khác. Bạch Lộc Thư Viện luôn chờ thanh niên đã từng một mình bước vào Đan Vương Điện năm đó. Lúc này, bên trong diễn võ trường của Bạch Lộc Thư Viện vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đang tỉ thí với nhau, mà Bạch Lộc Di cũng có mặt ở đây. Thực lực cô hiện tại cũng không yếu, đã là nguyên phủ cảnh tầng 9 rồi. Cô im lặng nhìn nhóm thanh niên thư viện đang tu luyện đằng kia, lại nhớ đến thời trẻ của mình. Đúng lúc này hình như có một cơn gió lớn nổi lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con chim đại bàng to lớn đang đáp xuống từ trên trời. Tựa như hạ xuống từ 9 tầng trời. Nháy mắt trong diễn võ trường nổi lên gió lớn. Thậm chí bọn họ còn đứng không vững. Phải vội vàng che mắt lại. Một lúc sau, khi sóng êm gió lặng thì họ nhìn thấy cả người đại bàng đang lơ lửng ở phía trên bọn họ. Thân thể to lớn che khuất cả bầu trời. Lúc cặp mắt sắc bén quét qua, bên trong lại ẩn chứa khí phách uy nghiêm quân lâm thiên hạ. Đại bàng. Lúc bọn họ nhìn thấy con đại bàng này, tất cả đều trở nên cảnh giác hẳn, trong lòng chấn động dữ dội. Trong mắt Bạch Lộc Di thì lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng đại bàng kia. Lẽ nào hắn đã thật sự hóa thành đại bàng không thể đổi lại rồi ư? Sau đó lại nổi lên gió lớn. Cường giả Bạch Lộc Thư Viện lần lượt chạy tới. Tất cả các nhân vật lớn trong gia tộc đều tới xem đại bàng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn một lát thì phát hiện có một thanh niên đang đứng trên lưng đại bàng. Tuy bị cơ thể to lớn của nó che khuất, không thu hút chút nào nhưng lúc nhìn thấy khí chất của hắn, mọi người không kiềm được mà tán thưởng một phen. Tại sao đại bàng lại mang theo hắn đến đây? Người này là ai thế nhỉ? Lúc này, Bạch Lộc Di từ từ tiến về phía trước đến phía dưới đại bàng. Sau đó cơ thể cô bay lơ lửng lên trên không. Cô vươn tay ra như thể muốn vuốt ve gương mặt của nó. Dù cặp mắt của Đại Bàng vẫn sắc bén như trước nhưng cũng không ngăn cản hành động của cô. Bàn tay mềm mại của Bạch Lộc Di khẽ vuốt ve khuôn mặt Đại Bàng mà nó cũng không né tránh. Trông có vẻ yên bình vô cùng. Tiểu Di, Đại Bàng nói một tiếng khiến bàn tay Bạch Lộ Di run rẩy dữ dội. Đôi mắt đỏ lên nhìn cơ thể to lớn trước mặt. Như thể sắp khóc vậy. Hắn đã thật sự trở thành yêu thú rồi ư, ngươi có khỏe không? Bạch Lộc Di run rẩy nói. Ta khỏe lắm, Đại Bàng đáp. Sau đó vẻ mặt sắc bén nhìn về phía những người khác. Mà người thanh niên trên lưng Đại Bàng cũng bước đến cạnh đầu hắn nhìn đám người phía dưới. Hắn nói, kể từ hôm nay ta sẽ chấp trưởng Bạch Lộc Thư Viện. Ánh mặt của tất cả mọi người Bạch Lộc Thư Viện chững lại. Bọn họ nhìn về phía thanh niên nọ rồi quay sang nhìn Đại Bàng. Sau lại thấy Đại Bàng gật đầu nói, từ nay về sau, gặp hắn cũng như gặp ta. Mà lời hắn nói chính là lời của ta. Mọi người có phần khó hiểu. Không biết người này là ai mà lại có thể làm cho Tần Vấn Thiên đã hóa thành Đại Bàng giao quyền lực vào tay hắn. Ta là Đế Thiên. Hôm nay tuyên bố với tất cả mọi người trong Bạch Lộc Thư Viện. Các ngươi là hậu duệ 3.000 năm sau của Thương Vương Đế Thương. Hơn nữa, Đế Thiên ta sẽ hợp Thương Vương nhất mạch lại thành một. Tạo thành một cỗ thế lực hoàn toàn mới. Từ nay các ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì đến Bạch Lộc Thư Viện nữa. Cũng không thể để lộ ra chuyện nhất mạch của Thương Vương. Ta muốn có một cỗ thế lực bá chủ hoàn toàn mới ở đại hạ này. Người đứng trên lưng Đại Bàng từ tốn nói. Giọng điệu cực kỳ khinh cuồng. Hắn còn muốn sáng tạo một cỗ thế lực bá chủ thứ 37 nữa à, dã tâm lớn thật đấy. Người của Bạch Lộc Thư Viện nhìn thấy Đại Bàng bình tĩnh như thế thì trong lòng lập tức hiểu rõ. Lúc trước Thanh Mị Tiên Tử đưa 9 tuyệt học lớn nay đã bắt đầu hành động rồi. Bạch Lộc Thư Viện sẽ biến mất trong lịch sử Hoàng Triều Đại Hạ. Một thế lực chưa từng dấy lên bất kỳ cơn sóng lớn nào sẽ theo gió mà biến mất. Các ngươi chọn ra 3 người mạnh nhất theo ta đi một chuyến. Đế Thiên nói tiếp, giọng điệu vẫn bá đạo tùy tiện như cũ. Mà tộc trưởng Bạch Lộc Thư Viện nghe thấy thế thì gật đầu. Rồi nhanh chóng chọn ra 3 vị lão giả bước lên lưng Đại Bàng. Những người còn lại thì đi thành Yên Sơn. Đến tiên trì cung của Thanh Mị Tiên Tử. Nhớ rõ, phải tách thành nhóm nhỏ đi tới đó chờ ta. Cỗ thế lực mới kia sẽ tập hợp ở tiên trì cung. Sau khi Đế Thiên dứt lời thì Đại Bàng liền vỗ cánh. Thoát cái đã bay lên không trung rồi biến mất ở giữa tầng mây. Bọn họ đều chấn động trước cảnh này. Còn trong mắt Bạch Lộc Di lại lộ ra vẻ thương cảm. Trong đầu nhớ lại những ký ức cũ. Nhưng mà hắn hóa thân thành Đại Bàng dường như tâm tính cũng thay đổi theo. Liệu có thể trở lại như xưa chăng? Cách chương.